Nàng đập cửa thêm hai cái, cánh cửa đã mở ra. Diệp Lăng Phi lúc này đang đứng trước cửa, hai tay hắn đặt trên khung cửa, chắn trước người Bạch Tình Đình, cười xấu xa nói, lão bà, gọi cái gì, chúng ta còn bí mật gì mà không thể nói cho nhau? Không phải nội y của em sớm muộn cũng sẽ là của anh sao, cần gì phải tức giận như vậy? Bạch Tình Đình đã vốn xấu hổ muốn chết, bây giờ lại nghe lời nói lưu manh này của Diệp Lăng Phi thì không kìm được tức giận. Bàn tay nàng liền đánh tới Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi đâu để cho nàng dễ dàng đánh mình như vậy. Hắn chụp lấy bàn tay trắng trẻo của nàng, cười xấu xa nói, lão bà, hai người chúng ta còn chưa động phòng, em định chơi đùa sao? Bàn tay Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi chế trụ, nhất thời không thể động đậy. Nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng không thể có biện pháp đối với hắn. Tú mục ửng hồng, nước mắt trong suốt từ từ ứa ra. Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại khóc, hắn vội buông tay nàng ra. Bạch Tình Đình liền lao vụt qua người hắn, cầm lấy nội y rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ của mình. Diệp Lăng Phi thấy chuyện này có vẻ không ổn, cũng vội vàng đi theo. Vừa mới tới phòng ngủ của Bạch Tình Đình đã nghe ầm một tiếng, cửa phòng đã bị đóng ập lại. Diệp Lăng Phi đứng ở trước cửa ra vào, không biết phải làm gì. Cô Ngô thấy trên lầu có tiếng động thì vội vàng đi từ phía dưới lên. Vừa tới bậc thang cô đã trông thấy Diệp Lăng Phi đang đứng trước cửa Bạch Tình Đình với vẻ mặt cầu xin. Cô liền nhìn Diệp Lăng Phi, lúc này Diệp Lăng Phi cũng đang nhìn cô. Hắn khẽ lắc đầu, ý bảo mình làm cho Bạch Tình Đình tức giận. Cô Ngô liền hướng về phía Diệp Lăng Phi nở ra một nụ cười cổ vũ. Cô chỉ tay vào trong phòng ngủ của Bạch Tình Đình, ý bảo là hắn đi vào trong đó. Diệp Lăng Phi trông thấy cô Ngô cổ vũ mình thì trong lòng thầm nghĩ, cơn sóng gió lớn cỡ nào ta cũng đã từng trải qua. Chẳng lẽ lại bị một tiểu nha đầu 20 mấy tuổi hù ngã hay sao? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi liền khẽ chạm vào cửa phòng nhưng cửa phòng vẫn không mở ra được. Diệp Lăng Phi thấy cửa phòng không mở ra được thì thầm nghĩ, thật là hổ xuống đồng bằng bị người ta khinh thường. Khi xưa ta là Satan hiển hách đã từng phá biết bao nhiêu cái cửa, vậy mà cái cửa này cũng không mở được. Chuyện này mà truyền đi thì khó tránh khỏi bị chê cười. Diệp Lăng Phi tức giận, hắn liền lùi về phía sau một bước, nhắm chiếc cửa đạp vào. Chân hắn vừa mới vung ra đã trông thấy Bạch Tình Đình mở cửa ra đứng trước đó. Trên mặt nàng còn có một vệt nước mắt. Diệp Lăng Phi biết lúc này thu chân cũng đã không kịp. Chân đã vung ra thì làm sao mà thu lại được. Bất đắc dĩ hắn đành phải đá trịch sang bên cạnh nửa thước. Dầm, một cước này của Diệp Lăng Phi văng lên trên tường, để lại trên đó một dấu bàn chân to. Khốn kiếp, anh cút ngay cho tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Bạch Tình Đình lớn tiếng mắng Diệp Lăng Phi sau đó đóng dầm cửa lại. Diệp Lăng Phi cảm thấy chân phải mình hơi đau đau, trong lòng hắn thầm nghĩ, con mẹ nó, đây là chuyện gì vậy, nàng sớm không mở, muộn không mở, lại chờ tới lúc ta định đạp cửa thì mới ra mở. Diệp Lăng Phi cảm thấy thật nhức đầu, hắn không biết làm cách nào để đối phó với Bạch Tình Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, môi phong tình của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi ở trước cửa phòng của Bạch Tình Đình không biết làm gì. Hắn cân nhắc một chút, mặc kệ Bạch Tình Đình đánh mình như thế nào hắn cũng không đỡ lại. Bàn tay của Diệp Lăng Phi vừa đặt vào đẩy vào, ngược với dự kiến của hắn, cửa phòng lại mở ra. Bạch Tình Đình đang nằm ở trên giường, đầu vai nàng hơi run rẩy, tiếng khóc truyền vào lỗ tai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liền nhẹ nhàng bước vào bên trong. Bạch Tình Đình lúc này vẫn không hề động đậy. Diệp Lăng Phi lớn gan, cả người tiến vào trong. Phòng ngủ của Bạch Tình Đình được bố trí trông có vẻ rất ấm áp. Bốn phía được quét sơn màu lam, ở giữa treo một số mô hình cá nhựa. Ở trong phòng ngủ của nàng, có cảm giác giống như lạc vào một thế giới hải tộc. Diệp Lăng Phi lần đầu tiên ý thức được sự mê luyến của Hải Dương. Bạch Tình Đình quả giống như là một tiểu nữ hài, bố trí phòng ngủ của mình rất tỉ mỉ. Trong phòng ngủ tràn ngập mùi hương thơm ngát của thiếu nữ, so với phòng ngủ của nam nhân thì quả là không giống. Các cô gái luôn chú ý đến từng chi tiết trong phòng ngủ của mình, các vị trí sắp xếp đều rất tỉ mỉ. Phòng ngủ của Diệp Lăng Phi so với phòng ngủ của Bạch Tình Đình thì đúng là một cái dưới đất, một cái trên trời. Diệp Lăng Phi đi nhẹ nhàng, cẩn thận tới giường của Bạch Tình Đình. Hắn duỗi chân phải ra, định vỗ vai Bạch Tình Đình, nhưng rốt cuộc cũng đã nhịn được. Đặt mông ngồi xuống giường, hắn thấp giọng nói, Tình Đình, đừng khóc, anh không cố ý, anh chỉ muốn trêu chọc em một chút, đâu ngờ em lại giận dỗi như vậy. Hỗn đản, tôi không nên gặp anh. Bạch Tình Đình nằm ở trên giường, đầu vai rung rung, thanh âm trong tiếng khóc cất lên, anh dựa vào cái gì mà đụng vào nội y của tôi? Phải biết rằng nội y của Bạch Tình Đình chưa bao giờ bị bất kỳ nam nhân nào chạm qua. Nàng lớn như vậy, nội y đều do cô Ngô giặt giúp nàng. Cô gái nào đối với chuyện này đều rất coi trọng. Cho nên Bạch Tình Đình cảm thấy đầy ủy khuất. Quần lót nàng đã bị Diệp Lăng Phi trông thấy. Không chỉ vậy hắn còn chạm vào. Nàng nghĩ tới lúc bình thường Diệp Lăng Phi rất lưu manh. Lần này cho hắn cơ hội. Không biết hắn đã phát hiện ra trên quần lót của mình có cái gì nữa. Tuy nhiên mỗi ngày Bạch Tình Đình đều thay nội y, tắm rửa sạch sẽ cho nên quần lót của nàng ít lưu lại dấu vết của con cái. Toàn bộ cái nội y đã hiện ra trong mắt Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cảm giác giống như là mình không mảnh vải che thân đứng trước mặt hắn vậy. Loại cảm giác này, Bạch Tình Đình cảm thấy xấu hổ vô cùng cho nên tâm tình không khống chế được. Diệp Lăng Phi đâu nghĩ tới nội tâm phức tạp lúc này của Bạch Tình Đình. Hắn chỉ thấy Bạch Tình Đình tức giận thì cầm lấy bàn tay của nàng, kéo về phía mình nói, đừng khóc, không phải vừa rồi em đã đánh anh sao, em cứ đánh tiếp đi, anh đảm bảo sẽ không né tránh. Bạch Tình Đình dùng sức kéo tay mình lại, trong miệng liên tục nói, tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi không muốn nhìn thấy anh, đừng nóng giận, em nói đi. Làm thế nào mới khiến em nguôi giận được đây? Diệp Lăng Phi quyết định cho dù bất cứ giá nào, cho dù Bạch Tình Đình có cầm cây đánh hắn, hắn cũng không né tránh. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Bạch Tình Đình dường như đã quyết định, mặc kệ Diệp Lăng Phi nói thế nào nàng cũng không tha thứ cho hắn. Trong này có một chút hương vị hờn dỗi của thiếu nữ. Diệp Lăng Phi nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Tình Đình như vậy thì trong lòng cảm thấy buồn cười. Cái này cho thấy tiểu cô nương này đang hờn dỗi, không muốn nhìn thấy mình. Hơn nữa, mình lại không phạm phải lỗi gì quá lớn, chẳng qua hỷ động vào nội y của nàng ta. Cái này thì có gì là quá đáng. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi ngược lại cảm thấy bình tâm lại, thấy mình cũng đâu có làm sai điều gì. Hắn nhận thấy Bạch Tình Đình không có ý định tha thứ cho mình có nói nàng cũng chẳng chịu nghe. Diệp Lăng Phi nghĩ tới chuyện này thì hai bàn tay liền ôm lấy eo nàng, đặt nàng lên đùi mình. Hỗn đản, anh muốn làm gì? Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi lại dùng đến chiêu này. Nàng lập tức ngừng khóc, đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần kinh hoàng nhìn Diệp Lăng Phi. Hai tay không ngờ đánh vào cánh tay của hắn. Diệp Lăng Phi không để ý đến sự giãy giụa của Bạch Tình Đình. Hắn ôm nàng vào trong ngực, bàn tay luồn ra ôm phía sau lưng. Nắm lấy tay trái của nàng, tay phải thì khống chế Bạch Tình Đình, không để cho nàng ta nhúc nhích. Khuôn mặt hai người cơ hồ như sát gần nhau, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở của nhau nữa. Bạch Tình Đình, cô đã không còn là một cô bé, làm gì mà giận dỗi như vậy? Được rồi, anh thừa nhận là anh không đúng, anh không nên chạm vào nội y của em. Nhưng mà, em cũng phải cho anh một cơ hội, nói gì thì nói. Nội y của em có gì là đẹp? Diệp Lăng Phi anh tuy háo sắc nhưng cũng không thấp hèn đến nỗi đi nghiên cứu nội y của người khác. Cho nên, em có thể yên tâm, anh chưa từng nghiên cứu nội y của em. Diệp Lăng Phi liền nghiêm mặt, hoàn toàn không có bất kỳ vẻ cười cợt gì. So với con người cợt nhả thường ngày của hắn trong mắt Bạch Tình Đình thì khác biệt hoàn toàn. Dáng vẻ này của Diệp Lăng Phi đã khiến cho Bạch Tình Đình bị chấn trụ. Nàng dương mắt lên, lẩm bẩm nói, vậy tại sao anh lại không cho tôi đi vào lấy nội y, anh rõ ràng muốn tôi xấu mặt. Không có, anh chỉ muốn đùa em một chút mà thôi. Diệp Lăng Phi liền nghiêm mặt nói, ai ngờ em là người không thể đùa giỡn. Tôi là một cô gái, làm sao có thể chịu được. Bạch Tình Đình thấp giọng nói, những lời này cũng đúng. Diệp Lăng Phi tưởng tượng một cô gái mà bị mất thể diện như vậy thì làm sao mà chịu nổi. hắn ý thức được rằng mình đã không suy nghĩ cho Bạch Tình Đình cho nên khuôn mặt liền nở ra một nụ cười, mong muốn cho không khí bớt căng thẳng lại. Đột nhiên, điện thoại của Bạch Tình Đình đột nhiên vang lên. Bạch Tình Đình theo bản năng nhúc nhích, vừa vặn lúc Diệp Lăng Phi định cúi đầu xuống để nói chuyện, vì vậy môi của hai người cứ như vậy mà chạm vào nhau. Bờ môi mỏng của Bạch Tình Đình bị bờ môi dày của Diệp Lăng Phi chạm vào, thân thể nàng giống như là điện giật trở nên hơi tê dại. Xuất phát từ bản năng, nàng khẽ vùng ra nhưng Diệp Lăng Phi lại ôm chắc lấy hai cánh tay của nàng, tham lam hôn lấy Bạch Tình Đình. Đầu Bạch Tình Đình nổ oanh một tiếng, đột nhiên lúc đó trong lòng nàng trở nên trống rỗng. Nàng cảm thấy bờ môi son của mình bị cưỡng chế, hàm răng lúc đầu còn có thể chống cự, nhưng sau đó liền bị một vật trơn mềm giống như rắn len lỏi vào trong miệng, trêu đùa cái lưỡi thơm tho của nàng. Ta không thể như vậy, tuyệt đối không thể. Bạch Tình Đình một lần nữa nhắc nhở mình, thế nhưng đầu lưỡi của nàng lại không nghe theo sự chỉ bảo của nội tâm, hương vị sảng khoái mâu thuẫn với suy nghĩ ở trong lòng. Giờ phút này, thân thể nàng cũng hưởng thụ khoái cảm này, bờ mông mềm mại của nàng hơi vặn vẹo. Bạch Tình Đình bắt đầu hoài nghi mình có phải là một cô gái trời sinh thích hoan ái hay không. Nàng hận tại sao mình không thể ngăn cản lại sự khiêu khích của Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. Bạch Mã Hoàng Tử của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi giống như là vô sỉ tham lam mút lấy cặp môi thơm của Bạch Tình Đình. Bàn tay phải của hắn thì đặt ở trên chân thon dài của nàng. Diệp Lăng Phi không biết tại sao, cặp môi của nàng có vẻ hơi ướt át, khiến cho hắn không rời ra được, trong lòng bốc lên một dục hỏa nóng bỏng. Đầu lưỡi hắn đã xâm chiếm khắp nơi trong cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình. Kỹ thuật hôn môi không thành thục của Bạch Tình Đình khiến cho hắn càng thêm kích thích, thân thể lại càng thêm nóng. Một thanh âm nhỏ phát ra từ miệng Bạch Tình Đình, sau đó môi hai người rời khỏi bờ môi của nhau. Sắc mặt Bạch Tình Đình ửng đỏ. Nàng cảm giác thấy cặp mông của mình bị một thứ gì đó hơi cứng đâm vào. Khi nghĩ đến đó là vật gì, sắc mặt của nàng lại thêm đỏ. Nàng dùng sức đẩy Diệp Lăng Phi ra, giãy giụa trong lòng hắn. Tôi xem ai gọi điện thoại. Bạch Tình Đình cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng, vội vàng đi tới bàn cầm lấy điện thoại xem đó là số điện thoại của ai. Bạch Tình Đình nói, lão bà, chúng ta đi ăn cơm đi. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Quan hệ của hai người có vẻ tiến triển hơi nhanh. Vừa rồi dục hỏa bốc lên, cả hai đều nhất thời không kìm chế được chính mình. Kết quả không ngờ cả hai lại gần nhau thêm một bước. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, có cảm giác việc này cũng hơi kỳ quái. Tôi đi tắm. Bạch Tình Đình nhỏ giọng nói, thái độ vô cùng ôn nhu, tựa như là một cô vợ nhỏ vậy. Nàng vội vàng mở cửa phòng, đi tới phòng tắm. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn cũng đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ tới phòng ăn dưới nhà. Lúc này Bạch Tình Đình đang ở trong phòng, nước lạnh chút xuống người. Một lúc sau nàng ngẩng đầu lên, nàng hướng về phía mình trong gương nói, Bạch Tình Đình, ngươi nhớ kỹ, Diệp Lăng Phi chính là một tên khốn kiếp. Ngươi nhất định không thể thích hắn, vừa rồi chẳng qua là ngươi chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy cho nên mới kìm chế không nổi mà thôi. Đúng vậy, Diệp Lăng Phi cùng với những tên nam nhân khác đều giống nhau, chỉ là một lũ ruồi bọ đáng ghét. Ngươi ngàn vạn lần không thể trúng kế của hắn. Bạch Tình Đình hướng về phía mình trong gương nói mấy lần mới có cảm giác khá hơn, dục hỏa trong lòng nàng lúc này cũng đã tắt ngầm. Nàng xoa xoa mặt rồi quay người đi lên trên lầu. Trong nhà ăn, Diệp Lăng Phi đã ngồi trước bàn, trước mặt hắn là một chén súp. Hắn dùng cái thìa nhỏ múc súp đưa vào miệng, vừa ăn vừa nhìn về phía cầu thang. Bạch Tình Đình lúc này đã xuống lầu, nàng thấy Diệp Lăng Phi đang ăn súp thì cũng không nói gì, ngồi đối diện với hắn rồi ăn. Hai người không ai nói chuyện, tất cả đều chăm chú đến việc ăn uống. Cô Ngô bưng một món ăn vừa xào đến trước bàn ăn. Thấy dáng vẻ của Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi thì thầm cười. Cô đặt món ăn lên trên bàn rồi rời đi. Diệp Lăng Phi nhanh chóng ăn xong bát súp. Sau đó hắn hướng về phía đồ ăn phía trước. Hai tay chống trên bàn. Dùng một giọng nói thăm dò. Tình Đình, chúng ta đi xem phim được không? Bạch Tình Đình vốn định dùng một vẻ mặt lạnh lùng đối với Diệp Lăng Phi, không để cho Diệp Lăng Phi khi dễ mình, nhưng khi vừa nghe hắn nói là đi xem phim thì lại thốt ra, ừ. Lời này vừa thốt ra, Bạch Tình Đình liền hối hận, nàng thầm oán trong lòng, ta làm sao lại tùy tiện đáp ứng hắn như vậy nhỉ? Cũng may, Diệp Lăng Phi không đùa giỡn như thường ngày, hắn cười ha hả nói, đã như vậy tôi sẽ lái xe. Nói xong, Diệp Lăng Phi rời khỏi chỗ ngồi, đi ra bên ngoài. Bạch Tình Đình cũng không ăn, nàng buông thìa xuống, cầm lấy giấy lau miệng cảm nhận dư vị của món súp. Nàng ngồi vài giây sau đó nhanh chóng đi lên trên lầu. Diệp Lăng Phi đạp ga nổ động cơ, trên tay của hắn cầm một điếu thuốc, hồi tưởng lại màn hương diễm lúc nãy. Trong lòng Diệp Lăng Phi liền có một sự ấm áp, nhớ tới mình và Bạch Tình Đình cãi nhau âm ỉ, hắn không kìm được cười toe toét. Bạch Tình Đình thay quần áo trọn vẹn 20 phút mới xuống xe. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình đây đâu phải là xem phim mà rõ ràng là đi dự hội. Nàng mặc một bộ đồ màu trắng sang trọng, trên cổ mang một chiếc dây chuyền đính kim cương, trên tai cũng đeo một chiếc vòng bằng kim cương sáng loáng, còn trên tay nàng là một chiếc túi xách. Anh lái xe đưa em đến đường C200 được không? Diệp Lăng Phi nhìn thấy cách ăn mặc của Bạch Tình Đình thì cảm thấy chiếc xe của mình có vẻ không phù hợp cho lắm. Bạch Tình Đình mở cửa xe ra ngồi bên cạnh hắn, cặp đùi thon dài đặt ngay trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nuốt nước miếng ực một cái. Chúng ta đi xem phim gì đây? Bạch Tình Đình thản nhiên hỏi. Em muốn xem phim gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Phim gì cũng được, dù sao tôi cũng chỉ muốn ra ngoài đi dạo, ở nhà rảnh rang không biết làm gì. Lời nói này của Bạch Tình Đình khiến cho người ta hiểu rằng Bạch Tình Đình không phải quá thích đi xem phim. Sở dĩ nàng đáp ứng Diệp Lăng Phi là bởi vì ở nhà nàng không có việc gì để làm. Nhưng Bạch Tình Đình càng nói như vậy, càng để lộ mong muốn đi xem phim của nàng. Đối với một cô gái mà nói, nếu như không muốn đi xem phim, thì hoàn toàn có thể mặc một bộ quần áo bình thường mà đi ra khỏi cửa. Cách ăn mặc của Bạch Tình Đình như vậy cho thấy nàng rõ ràng rất coi trọng việc đi xem phim này. Tuy nhiên Diệp Lăng Phi không chọc ghẹo mà phụ họa với Bạch Tình Đình. Nói cũng đúng. Bây giờ là 8 giờ, chúng ta mà không đi ra ngoài dạo thì chẳng phải là đã lãng phí thời gian rồi sao? Cửa biệt thự từ từ mở, Diệp Lăng Phi lái xe đưa Bạch Tình Đình ra ngoài, hướng vào trong nội thành. Dọc theo con đường này, Diệp Lăng Phi thao thao bất tuyệt cười đùa, không giống như bình thường. Giờ phút này, Diệp Lăng Phi giống như là một chàng trai mới biết yêu, cố gắng nịnh nọt bạn gái của mình. Bạch Tình Đình thỉnh thoảng lại nhếch bờ môi nhỏ lên cười cười, nàng không ngờ Diệp Lăng Phi lại có thể nói chuyện khiến cho người ta buồn cười muốn chết. Bất chi bất giác, cả hai đã vào trong nội thành. Diệp Lăng Phi đem xe dựng ở trước cửa rạp chiếu phim. Hắn mở cửa ra mời Bạch Tình Đình xuống. Bạch Tình Đình lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lăng Phi ân cần như vậy thì trong lòng không khỏi xao động. Nàng ngồi trong xe không nhúc nhích, đưa đôi mắt đẹp đánh giá Diệp Lăng Phi, cảm thấy hắn như là một con người khác vậy. Diệp Lăng Phi mỉm cười, duỗi tay phải ra thản nhiên nói, mỗi người đều có nhiều bộ mặt. Nếu như trước kia em ngang ngạnh thì hôm nay em lại có một bộ mặt khác. Em là cô gái xinh đẹp nhất anh từng gặp, đêm nay là đêm của chúng ta. Những lời nói này khiến cho Bạch Tình Đình có một cảm giác khác thường. Nàng giật mình liếc nhìn Diệp Lăng Phi trong bộ đồ tây màu trắng, tựa như là bạch mã hoàng tử mà nàng từng mơ ước vậy. Chờ hắn vươn cánh tay, đưa nàng vào trong dự lễ gia hội. Bạch Tình Đình đang định vươn tay phải ra, đột nhiên bạch mã hoàng tử không còn thấy đâu nữa. Chỉ còn Diệp Lăng Phi trong bộ đồ bạch sắc đừng chờ, đeo một đôi giày du lịch hiệu Nike đang nhìn mình. Bạch mã hoàng tử trong lòng Bạch Tình Đình không thấy đâu. Bây giờ chỉ có lưu manh hoàng tử đang ở trước mặt chờ nàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 104, ước hội lãng mạn. Bạch Tình Đình vẫn còn đang suy nghĩ lại chuyện lúc nãy. Đây là lần đầu tiên nàng vào trong rạp chiếu phim. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng kéo tay Diệp Lăng Phi, có cảm giác khá háo hức. Làm ơn cho tôi hai vé xem phim. Diệp Lăng Phi cùng với Bạch Tình Đình đi vào trong sân khấu. Ngón tay phải của Diệp Lăng Phi chỉ vào bộ phim có tên Chiến tranh Chi Vương. Bộ phim Chiến tranh Chi Vương này do Nicholas đóng vai diễn viên chính, nói về một câu chuyện của một người buôn bán súng ống đạn dược. So với cuộc sống của Diệp Lăng Phi thì có vài phần tương tự. Cầm vé xem phim trong tay, Diệp Lăng Phi cùng với Bạch Tình Đình đi vào trong đại sảnh. Bạch Tình Đình hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, một số cô gái có vẻ như đố kỵ với nàng. Quần áo của Bạch Tình Đình tuy không phải là hàng đỉnh cấp nhưng cũng là một phục sức sang trọng, ít người có khả năng ăn mặc như vậy. Còn nữa, trong tay của Bạch Tình Đình cầm cái túi xách được chế tạo tinh xảo, cộng với chiếc dây chuyền và vòng hoa tai bằng kim cương chỉ sợ cũng đã với số tiền vô cùng lớn rồi. Đàn ông thì mê mẩn với vẻ đẹp của Bạch Tình Đình. Trong bộ quần áo này, Bạch Tình Đình quả là có một khí chất trời sinh, khiến cho đàn ông ở đây phải thần hồn điên đảo. Nhất là cặp đùi thon đẹp của nàng, khiến cho bọn họ phải nuốt nước miếng. Đèn chiếu phim ở trong đại sảnh bật lên, Diệp Lăng Phi kéo bàn tay nhỏ bé của Bạch Tình Đình tìm đến chỗ ngồi của bọn họ. Sau đó hắn kêu nàng ở đây chờ hắn một lát rồi đi ra khỏi rạp. Bạch Tình Đình ngồi ở đây nhìn quanh bốn phía, nàng có một cảm giác rất lạ lẫm. Nàng từ trước tới nay chưa bao giờ đến rạp chiếu phim này. Bạch Cảnh Sùng rất bận việc công tác cho nên rất ít khi đi cùng nàng. Nàng thường xuyên ở nhà và cuộc sống của nàng rất đơn giản, chỉ là đi mua sắm, dạo phố, ngẫu nhiên thì tham gia một số lễ hội mà thôi. Bạch Tình Đình cũng hy vọng là nàng có thể cùng với Bạch Mã Hoàng tử của mình có thể trải qua cuộc sống lãng mạn. Thế nhưng những công tử nhà giàu ở bên cạnh nàng đều nhìn nàng với ánh mắt không khác gì ánh mắt của một bọn ký sinh trùng. Họa hoàn có một số người anh tuấn thì biểu hiện trước mặt nàng lại khúm núm, khiến cho nàng phải xem thường. Bạch Tình Đình chờ một lát thì Diệp Lăng Phi đã ôm một bịch bỏng ngô lớn chạy về, trên tay hắn còn có một đóa hoa hồng. Lão bà, đây là lễ vật của anh cho em, tượng trưng cho sự ước hội lần đầu tiên của chúng ta. Hy vọng đóa hoa hồng này có thể khiến cho em thêm một phần lãng mạn. Diệp Lăng Phi đưa đóa hồng cho Bạch Tình Đình. Tuy chỉ là một đóa hồng nhưng đã khiến cho trong lòng Bạch Tình Đình có một cảm giác khác thường. Các cô gái đều thích hoa. Bạch Tình Đình cũng không phải là ngoại lệ. Nàng cầm lấy đóa hồng cất tiếng. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ dùng một đóa hoa hồng là có thể lay chuyển được tôi, khiến tôi có tâm tình tốt hơn. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng nàng lại nắm chắc đóa hồng trong tay, bàn tay trái khẽ búng búng những giọt nước ở trên cánh hoa. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, giả bộ như không nghe thấy lời nói vừa rồi của nàng. Hắn ôm bịch bỏng ngô cười nói, lão bà, anh thấy bộ phim này rất hay. Nicholas sắm vai một kẻ buôn lậu súng ống đạn dược rất chân thật. Chỉ có một chỗ không tốt chính là muốn kiếm được súng ống đạn dược thì phải khó khăn và nguy hiểm hơn trong phim rất nhiều lần. Tại sao anh biết? Đừng nói là anh cũng đã từng buôn lậu súng ống đạn dược đó. Bạch Tình Đình đưa tay cầm lấy một ít bỏng ngô đưa lên miệng. Anh đoán. Diệp Lăng Phi rất muốn nói thật, mình chính là một người buôn bán súng ống đạn dược. Căn phòng trở nên tối lại, phim đã chính thức trình chiếu. Bạch Tình Đình tập trung xem phim, nàng rất thích hào khí trong bộ phim này, có cảm giác mong muốn mình có thể chính thức trải nghiệm qua. Vừa xem phim, vừa ăn bỏng ngô, ngẫu nhiên đã bàn luận nội dung phim với Diệp Lăng Phi. Cảm giác lãng mạn này với nàng khiến cho trong lòng Diệp Lăng Phi thật sự động tâm. Bất chi bất giác, lúc này nàng đã như đắm chìm vào cốt truyện của bộ phim. Bàn tay phải nắm chặt tay của Diệp Lăng Phi, thân thể trở nên căng thẳng. Diệp Lăng Phi ở bên cạnh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tình Đình thì động tâm, trong lòng hắn không kìm được sự xúc động, nhịn không được khẽ ghé bờ môi tới gần khuôn mặt của Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng hôn một nụ hôn trên mặt nàng, trầm thấp cất tiếng, Tình Đình, hãy tin anh không giống như loại người mà em nghĩ, tại vì trên lưng của anh có quá nhiều gánh nặng. Nhưng sớm muộn cũng có ngày anh sẽ thực sự hiện ra trước mặt em. Bạch Tình Đình không hề động đậy, thậm chí không hề quay đầu lại, giống như là không nhận thấy Diệp Lăng Phi vừa hôn nàng. Nhưng khi Diệp Lăng Phi hôn nàng, bàn tay nàng lại nắm chặt lấy bàn tay của hắn hơn. Ánh đèn leo lét ở trên lầu 2 khách sạn Vương Khác. một thiếu nữ khoảng 23 tuổi đang cúi đầu lắp ráp một khẩu súng ngắn. Một lúc sau, thiếu nữ đã lắp ráp xong, cầm súng trong tay nhắm ra ngoài cửa sổ. "Đại ca, lần này em thấy đừng để cho Tam muội đi, để em đi là được rồi." Ở trong gian phòng, có hai nam nhân da vàng khác. Một tên đang cầm khẩu thủ thương, ngón tay không ngừng vặn chốt an toàn. "Nhị đệ, nhiệm vụ lần này không bình thường, cảnh sát Trung Quốc không đơn giản, nếu như đệ xuất hiện thì rất dễ bị người khác để ý." Một người đàn ông trung niên khác lại nói, "Lần trước chúng ta xử lý cái tên gia hỏa này không may lại bị cảnh sát Trung Quốc chú ý tới, nói không chừng bọn họ đã chú ý tới mục đích thật của chúng ta. Cho nên một khi chúng ta xuất hiện, cảnh sát Trung Quốc sẽ rất dễ thông qua hình cảnh quốc tế điều tra thân phận, sẽ khiến cho chúng ta khó có cơ hội." Người đàn ông trung niên Myanmar này tên gọi là Ode Win Get, nhị đệ kết bái với hắn chính là Ne Win, đều là người Myanmar. Còn cô gái trẻ tuổi kia chính là Siu Yuki, đều là người Myanmar. Năm đó Siu Yuki chỉ mới 16 tuổi. Cùng với Ode Win Get chạy nạn rời khỏi Myanmar. Sau đó lưu lạc quanh Đông Nam Á, qua Lào, Cambodia. Ode Win Get cùng với Ne Win từng đi theo lính. Siu Yuki hồi trước đầu phục một chùm buôn ma túy lớn ở Lào. Về sau ba người bọn họ tự lập ra môn hộ, dần dần trở thành sát thủ. Lần này, bọn họ tới Trung Quốc chính là để xử lý Owner. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 105, sát thủ bỏ mạng. Owner là cựu cục trưởng CIA của nước Mỹ. Trong lúc tại nhiệm đã đắc tội với không ít người cho nên rất nhiều kẻ thù của nàng đã tìm đến tận cửa. Lần này ông hành trình đến Trung Quốc, có một kẻ thù công khai ra giá lấy tính mạng của ông. Ode Win Get chính là sát thủ nhận được đơn đặt hàng này. Hắn đã sớm lẻn vào trong thành phố Vọng Hải cùng với đồng bọn nhằm ám sát ông. Ode Win Get cùng với Ne Win chính là những người nằm trong sổ đen của hình cảnh quốc tế. Còn Siu Yuki mới kết bái cùng với hai ca ca này cho nên hình cảnh quốc tế không có bất kỳ tư liệu nào về cô ta. Lần này Ode Win Get an bài Siu Yuki ám sát Owner bởi vì Siu Yuki có thể tiếp cận Owner mà không bị người khác để ý. Nhưng Ne Win lại lo lắng Siu Yuki sẽ gặp phải bất trắc gì đó. Hắn cùng với Siu Yuki không chỉ là huynh muội kết bái với nhau mà còn thân thiết hơn thế nữa. Ode Win Get cũng biết Ne Win và Siu Yuki quan hệ rất thân mật, nhưng hắn cũng biết rằng xác suất để Siu Yuki ám sát Owner thành công là rất cao. "Nhị đệ, để phụ trách việc hỗ trợ Tam muội." Ode Win Get không muốn tranh luận vấn đề này thêm nữa, hắn đứng dậy, nhìn khẩu súng ngắn bên hông Siu Yuki nói, "Siu Yuki, em nhớ kỹ, sau khi xử lý mục tiêu xong phải lập tức rời đi, không được dây dưa." "Anh yên tâm, em sẽ xử lý lão già kia." Siu Yuki ngẩng đầu lên, nàng lạnh lùng cầm lấy khẩu súng trong tay nói, "Chỉ cần một phát súng là đủ." "Tốt lắm, anh về phòng trước đây, anh sẽ chuẩn bị sẵn đồ đạc. Sau khi chuyện này thành công, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây." Ode Win Get nói xong liền đi ra tới mở cửa phòng rồi quay đầu nhìn Ne Win nói, "Nhị đệ, em cũng phải cẩn thận một chút." Hắn nói xong, lập tức đi ra ngoài. Ode Win Get vừa rời khỏi phòng, Ne Win đã ném khẩu súng xuống bàn, đi đến sau lưng Siu Yuki ôm lấy nàng ta. Miệng của hắn dán vào trên khuôn mặt lạnh lùng của Siu Yuki, thì thầm nói, "Siu Yuki, ngày mai hãy để anh đi, anh sẽ xử lý lão gia hỏa đó." Bàn tay của Siu Yuki vẫn đang nắm khẩu súng. Bởi vì Ne Win hôn hít cái cổ trắng của nàng cho nên nàng liền nghiêng cổ, cười nhạt nói, "Không cần, em sẽ xử lý lão già đó, anh không cần phải lo lắng cho em. Giết người đối với em dễ như trở bàn tay, em cũng đâu phải chưa làm qua chuyện này." Ne Win liền đưa hai tay sờ soạng bộ ngực của Siu Yuki, thở dốc nói, "Anh không muốn em mạo hiểm, em là của anh không thể mất em." Cuối cùng, Siu Yuki cũng quăng khẩu súng trong tay đi. Hai tay của nàng ôm lấy đầu của Ne Win, bờ môi dán vào môi của hắn. Ne Win vừa ôm Siu Yuki vừa đi tới giường. Sau khi đưa Siu Yuki lên giường, hắn liền nằm đè lên người nàng. Bộ ngực của Suyuki phập phà phập phồng, hai tay nàng nắm chặt lấy bả vai của Neuin. Neuin thô bạo cởi quần Suyuki ra, cả quần lót cũng bị hắn cởi xuống. Sau đó hắn vùi đầu vào hạ thân của nàng. Suyuki liền phát ra từng thanh âm rên rỉ. Đêm qua cùng với Bạch Tình Đình ước hội với nhau, tuy hai bên không có tiếp xúc gì thân mật, nhưng sau khi cùng với Bạch Tình Đình trở về nhà, Diệp Lăng Phi cũng đã có thể ngủ ngon. Tối thiểu hắn cũng đã biết rằng nàng không còn giận hắn nữa. Diệp Lăng Phi cảm thấy trong lòng có một sự ấm áp. Hắn có một ý muốn từ nay về sau tiếp xúc thân mật với Bạch Tình Đình hơn nữa. Kỳ thực, Bạch Tình Đình là một cô gái rất tốt. Chỉ là Diệp Lăng Phi khi dễ nàng, cho nên nàng mới đối xử với hắn như vậy. Buổi sáng, Diệp Lăng Phi rời khỏi giường. Hắn nhìn đồng hồ thì đã thấy là 9 giờ. Diệp Lăng Phi thầm tính toán, bây giờ cho dù có đến công ty thì cũng chẳng làm gì. Hắn đâu cần phải trông coi bộ tổ chức, đã có Trần Ngọc Đình lo liệu tất cả. Đã như vậy chi bằng gọi điện thoại cho nữ trợ lý của mình, bảo với nàng ta nói với Trần Ngọc Đình là hôm nay mình không đi làm. Quyết định chủ ý như vậy, Diệp Lăng Phi liền gọi một cú điện thoại cho Từ Oánh, nói một câu hôm nay tôi không đi làm rồi cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi có thể tưởng tượng biểu lộ của Từ Oánh khi nhận được điện thoại này của mình sẽ thế nào, nhất định sẽ bất mãn với vị lãnh đạo thiếu trách nhiệm này. Diệp Lăng Phi ngáp ngáp rồi đi xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê. Hắn định đi ra khỏi phòng ngủ thì điện thoại lại reo vang lên. Không phải là Trần Ngọc Đình gọi tới chứ? Diệp Lăng Phi tưởng rằng Trần Ngọc Đình sẽ chất vấn tại sao không đi làm, nhưng khi cầm điện thoại lên thì thấy đó chính là số của tiểu nha đầu Tần Giao. Tiểu nha đầu này không phải là lâu rồi chưa thấy anh cho nên nhớ anh đấy chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, Diệp đại ca, em cùng với Đình Đình đã tìm được căn phòng phù hợp, hôm nay chuẩn bị chuyển đồ tới đó. Tần Giao do dự nói, Diệp đại ca, anh có rảnh rỗi không? Diệp Lăng Phi dĩ nhiên nhớ lời nói của mình lúc trước là tiền phòng của Tần Giao sẽ do mình lo liệu. Vừa nghĩ đến Tần Giao ngày thường tham tiền này thì chuyện này xem ra cũng không khó để lý giải. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm đến điều này, huống chi hắn cùng với Tần Giao đã có những tiếp xúc thân mật. Cho nên Diệp Lăng Phi không hề lo nghĩ, lập tức đáp ứng, ước định thời gian và địa điểm gặp nhau với Tần Giao rồi cúp máy. Diệp Lăng Phi nhanh chóng rửa mặt sau đó thay một bộ đồ màu đen rồi đi xuống dưới lầu. Diệp tiên sinh, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Cô Ngô trông thấy Diệp Lăng Phi chuẩn bị rời khỏi cửa thì vội vàng nhắc nhở. Cô Ngô, tôi không ăn, tôi còn có việc phải làm. Diệp Lăng Phi vừa mới rời khỏi cửa thì bỗng nhiên quay lại nói với cô Ngô, Tình Đình. Tiểu thư sáng sớm hôm nay đã rời khỏi nhà. Hình như hôm nay ở nhà có khách cần tiếp đãi. Khách ư? Diệp Lăng Phi lẩm bẩm, đột nhiên hắn nhớ ra hôm nay là ngày nào. Hắn cười cười thầm nghĩ, owner, ông quả nhiên không phải là người bình thường, khiến cho thành phố Vọng Hải này phải huy động nhiều nhân lực như thế, thậm chí lão bà của tôi cũng phải đi sớm để gặp ông. Khụ, dù sao chúng ta cũng tính là lão bằng hữu của nhau, xem ra khuya nay tôi phải đi gặp ông. Cô Ngô, tôi đi ra ngoài đây, khuya nay tôi cũng không trở về ăn cơm. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm nghĩ đến lời sẽ nói tối nay của mình với owner. Owner chỉ sợ đến lúc đó sẽ mừng rỡ, nói không chừng sẽ mời mình về nhà cũng nên. Diệp tiên sinh, trên đường cần phải chú ý. Cô Ngô nói với theo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 106, leo lên cầu thang. Tần Giao hẹn Diệp Lăng Phi ở trước khu dân cư cách trường học của nàng không xa lắm. Khu dân cư này được xây dựng từ năm 1985 đến nay đã được hơn 20 năm rồi. Tần Giao đứng cùng với Hàn Đình Đình ở một góc nhỏ phía đông nam của quảng trường. Bởi vì tiết trời hơi lạnh nên Tần Giao mặc một chiếc áo khoác màu vàng, bên trong mặc một chiếc sơ mi trắng. Phía dưới nàng mặc một chiếc quần màu trắng đen, đi đôi giày thể thao. So với Tần Giao thì Hàn Đình Đình ăn mặc có phần đẹp hơn, toàn thân nàng đều mặc đồ trắng. Phía trên nàng mặc một chiếc áo khoác màu trắng, bên trong cũng là một chiếc áo màu trắng. Bên dưới nàng mặc một chiếc quần trắng, chiếc quần bó sát vào cặp đùi thon dài và thẳng tắp của nàng. Lần trước sau khi Diệp Lăng Phi nhắc đến việc thuê phòng trọ với Tần Giao thì Tần Giao đã kể chuyện này với Hàn Đình Đình. Hàn Đình Đình bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, dù sao thì tiền thuê phòng cũng là do Diệp Lăng Phi trả. Trong lòng Hàn Đình Đình cho rằng Diệp Lăng Phi với Tần Giao có quan hệ không bình thường, có thể là quan hệ rất thân mật. Sau khi biết được nguyên nhân Diệp Lăng Phi giúp đỡ Tần Giao thì Hàn Đình Đình mới biết mình đã hiểu lầm Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không phải là người như trong tưởng tượng của nàng. Diệp Lăng Phi giúp đỡ Tần Giao xuất phát từ sự cảm thông chứ không hề có nguyên nhân nào khác. Nghĩ đến chuyện Diệp Lăng Phi ra tay giúp đỡ Tần Giao, trong lòng Hàn Đình Đình nảy sinh hảo cảm đối với Diệp Lăng Phi. Nàng cho rằng Diệp Lăng Phi là người đáng tin tưởng. Xua tan những ý nghĩ lo lắng ra khỏi đầu, cuối cùng Hàn Đình Đình cũng đồng ý với Tần Giao ra ngoài sống. Hai người đi tìm phòng trọ gần trường học vào ngày cuối tuần. Khoảng thời gian này có rất nhiều phòng trống cần tìm người thuê. Rất dễ dàng, hai người đã tìm được một căn phòng có hai phòng ngủ riêng biệt ở khu dân cư cạnh trường học. Chủ nhà là một lão bà. Lão bà nói cho hai người biết nhà này vốn là để cho con trai bà kết hôn nhưng con trai của bà lại đi công tác nước ngoài nên căn phòng này bị bỏ không. Tần Giao nhìn vào đồng hồ đeo tay, kém 5 phút nữa thì đã 10 giờ rồi. Nàng nhìn ra ngoài đường cũng không thấy có nhiều xe lắm. Có thể là tắc đường, chúng ta chờ một chút. Tần Giao cảm thấy sốt ruột, vừa cười vừa nói. Hàn Đình Đình cười cười, nàng cầm cái túi trong tay. Trong lòng cũng không cảm thấy sốt ruột lắm. Hôm nay không phải đi học nên nàng có thừa thời gian. Tần Giao nhìn sang chiếc ghế ở bên trái. Đó là chiếc ghế dài nhưng không có ai ngồi. Đình Đình, chúng ta tới chỗ kia ngồi một lát đi. Hàn Đình Đình vừa mới định cất bước đi tới cái ghế dài thì bỗng nhiên có một chiếc xe màu trắng xuất hiện tại giao lộ. Diệp đại ca tới. Tần Giao liếc mắt thấy chiếc xe đang đi tới. Nàng kéo tay Hàn Đình Đình đi về hướng ven đường. Diệp Lăng Phi dừng xe lại, mở cửa xe, có ý bảo Tần Giao và Hàn Đình Đình lên xe. Tần Giao ngồi ở ghế trước còn Hàn Đình Đình thì ngồi ghế sau. Là tòa nhà kia à? Diệp Lăng Phi lái xe vào trong khu dân cư. Bởi vì đây là một khu dân cư đã được xây dựng từ lâu nên con đường nhựa đi vào có nhiều chỗ đã bị hư hỏng. Diệp Lăng Phi lái xe rất chậm. Vừa đi hắn vừa hỏi Tần Giao chỗ đỗ xe của tòa nhà. Tần Giao đưa tay chỉ về tòa nhà cũ phía trước, ý nói căn phòng nàng thuê nằm trong tòa nhà đó. Diệp Lăng Phi dừng xe ở lề đường cạnh tòa nhà rồi ba người xuống xe. Bởi vì người chủ phòng còn chưa đến nên Tần Giao phải gọi điện cho chủ phòng. Diệp Lăng Phi vừa hút thuốc vừa quan sát bốn phía xung quanh tòa nhà. Ở đây giấy vắng vẻ, yên tĩnh. Cách tòa nhà một khoảng không xa có một hoa viên nhỏ. Xung quanh hoa viên có rất nhiều cây cối. Tiền thuê nhà là bao nhiêu? Diệp Lăng Phi thấy Hàn Đình Đình đứng bên cạnh mình, nghiêng đầu hỏi. 600 một tháng. Hàn Đình Đình nói rất khẽ. Nàng lộ vẻ rất khẩn trương khi nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Dù sao thì nàng cũng không có quan hệ thân thiết với Diệp Lăng Phi như Tần Giao. Diệp Lăng Phi cũng không nói là đắt hay rẻ. Chỉ âu lên một tiếng, sau đó nói nhỏ, chỗ này có phần vắng vẻ, hai người các cô phải chú ý hơn, bây giờ nhiều người xấu lắm. Buổi tối nên về sớm một chút, nếu không có chuyện gì thì đừng có đi ra ngoài một mình. Diệp tiên sinh, anh yên tâm, chúng tôi biết rồi. Hàn Đình Đình nói rất khách khí, làm gì mà khách khí như vậy, gọi tôi là Diệp Lăng Phi là được rồi. Nếu như cô đồng ý có thể gọi tôi là Diệp đại ca giống như Tần Giao. Diệp Lăng Phi cười cười. Ý tốt của Diệp Lăng Phi khiến cho Hàn Đình Đình cảm thấy bối rối. Nàng nở nụ cười mê người. Nhìn Diệp Lăng Phi nói. Em biết rồi, Diệp đại ca. Tốt, như vậy là được rồi. Anh cùng lắm là hơn các em vài tuổi. Chúng ta đều là thanh niên cả. Lần sau nếu như có tụ hội gì nhớ gọi anh đấy. Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân dẫm lên. Hắn thấy Tần Giao đã nói chuyện điện thoại xong, liền hỏi, tiểu nha đầu, bao giờ thì chủ nhà tới? Bà ấy nói đã đến đây rồi. Tần Giao nhìn ra ngoài đường, thấy một bà lão đang đi về phía bên này. Nàng lấy tay chỉ vào lão bà nói, Diệp đại ca, chủ nhà tới rồi. Theo hướng chỉ của Tần Giao, Diệp Lăng Phi trông thấy một bà già. Nếu chủ nhà là một bà già thì Diệp Lăng Phi sẽ không phải lo lắng Tần Giao cùng với Hàn Đình Đình sẽ bị người ta bắt nạt nữa. Bà chủ nhà đi tới trước mặt Tần Giao, thoạt nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Bà do dự hỏi, cậu ta cũng ở cùng à? Tần Giao vội vàng xua tay nói, bà cụ, bà hiểu lầm rồi. Vị này chính là đại ca của cháu, anh ấy đến để giúp cháu xem hợp đồng. Sau khi nghe Tần Giao giải thích, nét mặt bà cụ trở lên tươi cười hơn. Bà nói, cô nương, đây không phải là lần đầu tiên tôi cho thuê nhà. Trước đây tôi cũng đã cho hai cô gái khác thuê. Các cô yên tâm đi, tôi sẽ không lấy thêm tiền của các cô đâu. Đại ca của cháu chỉ là lo lắng cho bọn cháu nên mới đến xem mà thôi. Bà cụ, bà đừng để bụng nha. Tần Giao vừa nói vừa nắm lấy cánh tay bà cụ, dẫn bà cụ lên lầu. Hàn Đình Đình vốn định nhường cho Diệp Lăng Phi đi trước nhưng thấy Diệp Lăng Phi ra hiệu cho nàng đi trước lên cũng cất bước đi lên. Diệp Lăng Phi đi theo phía sau Hàn Đình Đình, bên trong cầu thang rất tối. Hơn nữa đây lại là tòa nhà cũ nên khi leo cầu thang cần đặc biệt chú ý xuống dưới chân. Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, tay phải vịn vào thành cầu thang, đi theo sau Hàn Đình Đình lên lầu. Mới chỉ đi được mấy bước, bỗng nhiên phía trước, thân hình Hàn Đình Đình nhoáng lên một cái. Diệp Lăng Phi vừa cảm thấy không ổn vội vàng lao về phía trước, ôm lấy thắt lưng Hàn Đình Đình. Hàn Đình Đình bị ôm chặt từ phía sau, mông nàng vô tình đập vào bụng dưới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm giác bụng dưới của mình tức tức. Hắn thầm mắng, mẹ ơi, may mà mông của tiểu nha đầu này còn có chút đàn hồi. Lúc nãy, Hàn Đình Đình bước hụt chân, trong lòng đang hoảng loạn. Nàng tưởng rằng mình sẽ ngã xuống, nhưng bất ngờ lại bị một bàn tay to lớn ôm lấy thắt lưng. Nàng cảm giác toàn bộ cơ thể mềm mại của mình bị kéo lại. Tim nàng không khỏi đập loạn lên, gương mặt bỗng trở lên nhộn nhạo, ửng đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, anh có lão bà rồi. Hàn Đình Đình bước hụt chân, may mà có Diệp Lăng Phi ôm vào thắt lưng nàng, tránh cho nàng không bị ngã sấp xuống. Hàn Đình Đình cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của Diệp Lăng Phi ôm lấy thắt lưng mình, gương mặt nàng thoáng chốc đã đỏ bừng. Đình Đình, làm sao vậy? Tần Giao đỡ chủ nhà đi đằng trước, thấy Hàn Đình Đình xảy ra chuyện, nàng lo lắng hỏi. Không, không có việc gì. Hàn Đình Đình hơi bối rối, trả lời. Vừa nãy mình bước hụt thôi, cảm ơn Diệp đại ca. Nói xong Hàn Đình Đình vội vàng đuổi theo Tần Giao. Ừ, cẩn thận một chút, ở đây tối lắm, nhất định phải chú ý dưới chân. Tần Giao nhắc nhở Hàn Đình Đình chú ý dưới chân, nàng không hề có ý nghĩ gì khác, tiếp tục đỡ bà cụ lên lầu. Diệp Lăng Phi chỉ cảm giác mông của Hàn Đình Đình hết sức đàn hồi, vừa nãy chạm vào bụng dưới của hắn đã chứng tỏ điều đó là đúng. Hắn thấy Hàn Đình Đình vội vàng chạy lên, khóe miệng nở nụ cười thầm nghĩ, chắc là tiểu nha đầu này chưa từng bị người đàn ông nào chạm vào, mình chỉ là giúp nàng. Ôm nàng một chút mà đã khiến cho nàng phải lúng túng đến như vậy. Diệp Lăng Phi lắc đầu, hắn phát hiện ra rằng càng ngày hắn càng không hiểu những cô gái suy nghĩ cái gì. Phòng Tần Giao thuê ở trên tầng 4, bên ngoài thì trông có vẻ rất cũ kỹ nhưng các thiết bị, đồ đạc bên trong thì cũng không tệ. Sàn nhà và tường đều rất sạch sẽ, trong nhà thì có đầy đủ tiện nghi, có tủ lạnh, tivi và các thiết bị điện khác. Bà cụ kiểm tra số trên đồng hồ điện, nước, ga rồi ghi vào hợp đồng. Vậy là 600 đồng một tháng, một năm là 7.200 đồng. Các cô nộp trước tiền nhà một năm cộng với tiền thế chấp. Những thiết bị này vừa mới được lắp đặt không lâu. Nếu như các cô làm hư hỏng sẽ khấu trừ vào tiền thế chấp và bồi thường theo giá gốc. Thoạt nhìn thì thấy bà cụ rất có kinh nghiệm. Bà đem hợp đồng ra nói lại một lần. Diệp Lăng Phi cầm lấy hợp đồng, đọc kỹ lại một lần. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì trong hợp đồng, hắn rút ra 4.200 đồng giao vào tay bà cụ, cười nói, bà cụ, bà đếm lại xem. Bà cụ đếm rất cẩn thận, nhìn bộ dạng đếm tiền của bà cụ, Diệp Lăng Phi cười thầm, nghĩ, người càng già, càng cẩn thận. Sau khi bà cụ đếm đi đếm lại 3 lần để xem có tiền giả bên trong hay không mới thỏa mãn nở nụ cười. trước tiên là ký tên vào hợp đồng, sau đó bà lấy một tờ biên lai đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa biên lai cho Tần Giao, sau đó vỗ vỗ tay, đi vào phòng khách mở tivi lên. Trên tivi đang đưa tin Auner tới Vọng Hải. Nhìn Auner xuất hiện trên tivi, Diệp Lăng Phi khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, lão già này xem ra không có gì thay đổi, vẫn giống như lúc hắn gặp mình mấy năm trước.